Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 544 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 544 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước hành động của Phan Lâm, Diệp Viêm nhìn rõ ràng khi Phan Lâm tự chữa trị, sức mạnh mà hắn sử dụng không phải đến từ tự thân. Trong trường hợp đó, đừng nói đến việc thúc giục sức mạnh thăng thiên để chữa lành vết thương trên cơ thể. Ngay cả hô hấp cũng đã đủ khó khăn rồi, mà Phan Lâm thân thể không bị kim bạc đâm thủng, càng không chịu sự phát tác của ngân châm hay dược liệu. Đây là do trận pháp làm nên. Nhưng nếu như là trận pháp, thì phải là một trận đại pháp. Tại sao lại không nhìn thấy đại trận ở đâu? Có thể là vậy. Đại trận được giấu ở đâu đó, dưới mặt đất hay là trong núi đây? Không thể nào. Nếu vậy, hắn phải đến Thiên Thần Sơn từ trước. Bày trí pháp trận ở trước mặt Thiên Thần Sơn mà không ai phát giác ra sao? Cái này so với giết tới một cảnh giới lục địa thần tiên còn khó khăn hơn. Rất kinh ngạc sao? Giọng nói của Phan Lâm truyền đến. Diệp Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Đây là lần thứ nhất hắn có ý thôi thúc muốn giết một người. Trước kia, cho dù đối mặt với cửu địch, hắn cũng không có chút rung động nào. Nhưng người trước mặt khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Người cho ta quá nhiều bất ngờ. Phan Lâm, ngươi làm cái quái gì vậy? Diệp Viêm khàn giọng nói. Ta sao có thể đem lá bài tẩy của mình lộ ra cho ngươi xem chứ? Phan Lâm lắc đầu đi về phía Diệp Viêm. Ngươi không thể giết ta, cho dù hiện tại có thể đả thương gân cốt, nhưng chỉ là có thể bị thương chứ không chết được. Lời nói này như vậy, thật khiêu khích làm sao? Là chủ nhân tương lai của Tịch Diệt Vực, Diệp Viêm có quyền uy của mình. Hắn không cho phép người khác khiêu khích như vậy. Rất tốt. Diệp Viêm hít sâu một hơi, vẻ tức giận trên mặt đã giảm bớt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đã vậy, xem ta có thể giết ngươi hay không. Vào lúc những lời này vừa rơi xuống đất, toàn thân của Diệp Viêm nổi lên một luồng khí tức vô song, toàn thân bắt đầu nở ra hoa quang. Đồng thời, bầu trời cũng trở nên lung linh, đầy màu sắc. Như thể cầu vồng lấp lánh đầy bầu trời kia. Đây là cảm giác tiên nhân sao? Đây là sự tồn tại của tiên nhân sao? Hạo Thiên la lên. Phan Lâm cao mày, không chút do dự mà nâng thiên sinh đao lên, lại chém về phía Diệp Viêm. Nhưng lần này, Diệp Viêm không né tránh nữa, để cho Phan Lâm dùng đao chém lên thân thể mình. Phan Lâm vung đao mãnh liệt, trong phút chốc, nổ tung ra hàng ngàn bóng đao, hoàn toàn bao quanh Diệp Viêm. Diệp Viêm hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối của lưỡi đao đáng sợ này. Nhưng cho dù là công kích của thiên thần đạo sắc bén và khốc liệt đến đâu, nó cũng không thể nào làm cho Diệp Viêm bị thương dù chỉ là một chút. Thiên sinh đao vốn cũng không phải là vũ khí dùng để giết người. Diệp Viêm mặc dù không biết Phan Lâm đang làm gì, nhưng hắn ta vẫn liều mạng né tránh. Cuối cùng, một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra, Phan Lâm trực tiếp bị chấn động, nặng nề rơi xuống cách xa 100 mét. Thế nhân hoàn toàn chết lặng. Nhìn lên, chỉ thấy từng đám mây đang vây quanh Diệp Viêm. Lúc này, hắn dường như đã trở thành một tiên nhân thật sự. Phan Lâm, hiện tại, để ta cho ngươi xem. Diệp Viêm khàn giọng nói, sau đó bước về phía trước một bước. Đồng tử của Phan Lâm co thắt lại. Nhưng chỉ thấy Diệp Viêm xuất hiện trước mặt như dịch chuyển. Lòng bàn tay giống như là ma quang, tấn công giết chết hắn. Phan Lâm chống cự ngay lập tức. Chỉ thấy lưỡi kiếm của hắn xuyên thẳng qua lòng bàn tay của Diệp Viêm. Đó là một ảo ảnh. Diệp Viêm ở khoảng cách gần đến nỗi, ngay cả Phan Lâm cũng chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh của hắn ta. Trong phút chốc, thân thể Phan Lâm chịu đựng hàng trăm đòn công kích, cơn đau dữ dội suýt nữa thì khiến hắn bị sốc. Với những đòn kịch liệt như vậy, hắn không thể chịu đựng nổi sự tấn công của Diệp Viêm. Cú va chạm này đủ để đánh tan một vạn ngọn núi lớn thành bột trong chốc lát. Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi, vẫy tay với Diệp Viêm, định đẩy hắn ra. Nhưng những quả đấm nặng nề ập đến, một lượng lớn kim sắc từ trên bầu trời rơi xuống, hoặc là châm vào Phan Lâm để không ngừng công kích, hoặc là châm vào cơ thể của Diệp Viêm để điên cuồng chữa trị thân thể. Con ngươi của Phan Lâm run lên, không thể tin được. Vào thời điểm này, ta với thiên không là một. Người sao có thể dưới bầu trời này mà giết chết ta chứ? Diệp Viêm lạnh lùng nói. Mọi người trợn mắt ngoác miệng ra nhìn lên, những cây kim đầy màu sắc không ngừng từ trên trời rơi xuống, điên cuồng châm vào cơ thể của Diệp Viêm và Phan Lâm, tiếp tục theo động tác của Diệp Viêm. Thật là một kỹ thuật kỳ lạ, thủ đoạn này quá là bí ẩn. Mặt đất dưới chân hắn như bị lực lượng công kích của Diệp Viêm lên cơ thể của Phan Lâm làm cho tàn nát. Những người xung quanh, dù là thiên thần điện hay là người của liên minh thì cũng đều phải rút lui về phía sau. Mọi người không dám đánh nữa vì sợ bị ảnh hưởng. Thiên thần điện lui về sườn núi, còn liên minh thì đã hoàn toàn rút xuống dưới chân núi. Hàng vạn con mắt chỉ nhìn thẳng vào hai người đang chiến đấu kia. Không, đây không còn được gọi là một cuộc chiến nữa, chỉ có thể nói là mỗi mình Phan Lâm bị đánh. Diệp Viêm lại tấn công, xuất trường về phía Phan Lâm. Khi nắm đấm này rơi xuống, hàng trăm triệu cây ngân châm màu bạc từ trên trời rớt xuống. Kim sắc hội tụ trực tiếp thành một tia, đập thẳng vào trái tim của Phan Lâm. Cánh tay của Diệp Viêm xuất ra, hàng chục nghìn chất độc, hàng chục nghìn sức mạnh phân rã, hàng chục triệu sức mạnh tăng lên. Phòng ngự trên ngực của Phan Lâm trực tiếp bị suy yếu, đến mức mỏng manh như tờ giấy. Sức lực trên cánh tay của Diệp Viêm tăng lên dữ dội, lúc này dường như có thể nâng trời nâng núi. Một quyền đấm tới, hư không chấn động, tất cả địa hình trong bán kính ngàn dặm đều run rẩy. Những người dưới chân Thiên Thần Sơn đều ngã xuống đất để tránh bị ảnh hưởng bởi lực lượng khổng lồ này. Sau khi sức mạnh tiêu tán, mọi người lần lượt ngẩng đầu lên, nhưng chính bàn tay của Diệp Viêm đã hoàn toàn xuyên thủng lồng ngực của Phan Lâm, đánh tan nát trái tim của Phan Lâm. Đây chính là thần xác chí tôn cốt. Diệp Viêm thế mà có thể đánh xuyên qua, chưa kể rằng mọi người không thể tin được, mà ngay cả bản thân Phan Lâm cũng đặc biệt chấn động. Nơi đó im lặng, tất cả mọi người đều ngây người nhìn tất cả những thứ này đang diễn ra. Đây là thế kỷ chi chiến, là ảnh hưởng toàn bộ tịch diệt vực. Người thua rồi. Diệp Viêm nhàn nhạt nhìn chăm chú lên nam tử trước mặt, sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh, lạnh giọng. Phan Lâm không ngừng ho khan, khóe miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Thật sao? Ta đã thực sự thua sao? Ngươi thua tại vì ngươi quá tự đại. Ngươi thua vì đang nhìn không rõ hiện thực. Diệp Viêm lắc đầu bình tĩnh nói. Ngươi không phải là người mạnh nhất ta từng gặp, nhưng là người cứng đầu nhất mà ta từng gặp. Ngươi rõ ràng không phải là đối thủ của ta, vậy mà lại luôn luôn nhằm vào ta để tấn công. Sự quật cường của ngươi làm ta cảm thấy chán ghét, bởi vì ngươi tựa như là một con rắn vậy. Diệp Viêm không hề xem thường Phan Lâm. Hắn ta có nhiều cơ hội để giết Phan Lâm, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà hắn chưa làm được điều đó. Theo ý kiến của hắn, Phan Lâm may mắn, nhưng hắn cảm thấy được rằng Phan Lâm dường như không nhận ra được sự may mắn của chính mình. Diệp Viêm là người rất ghét những kẻ không biết đủ về mình. Phan Lâm dường như là một người như vậy. Nhưng mà lúc này, Phan Lâm liền nở một nụ cười tươi đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn Diệp Viêm đầy châm chọc và tia sáng kỳ lạ. Diệp Viêm cau mày, ngươi cười cái gì? Ta cười nhạo ngươi kiêu ngạo, thiển cận, ngươi quá là thiển cận. Phan Lâm bật cười, sắc mặt của Diệp Viêm trầm xuống cũng lười nói nhảm, lập tức giơ cánh tay đánh về phía Phan Lâm. Nắm đấm này được vung lên, một ánh sáng đáng sợ từ trên bầu trời lại rơi xuống. Trăm triệu kim sắc rơi xuống trên cánh tay của hắn ta, cũng là hướng về phía đầu của Phan Lâm mà tấn công. Nhưng ngay khi hắn định vung tay lên, thì một tiếng động lạ phát ra, Diệp Viêm chợt dùng mình, nhìn thấy thân ảnh trong nháy mắt nhận ra điều gì đó. Diệp Viêm, trên thực tế không phải ta thua, mà là ngươi thua. Phan Lâm nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, lui về phía sau mấy bước, che ngực mà cười. Ngươi chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Thiên sinh đao là có thể giết người. Thì ra là thế, vật cực tất phản. Diệp Viêm là một người rất có thiên phú và hắn không biết gì về nó. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh đao trắng như tuyết trong tay của Phan Lâm, khàn giọng nói. Người tiếp tục công kích ta với thiên sinh đao, tiêm linh lực kinh khủng vô tận vào trong cơ thể của ta để cho sức mạnh trị thương này tràn ngập trong cơ thể ta, khiến ta quá nhiều linh lực trong cơ thể mà chướng đến chết sao? Không sai. Phan Lâm đứng lên cười nhạt nói. Trong 7 tu la dưới tay ngươi, có một tu la thấp bé. Hắn có siêu năng lực, y thuật, bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị cho 6 tu la kia. Ta thông qua thủ đoạn này mà tiêu diệt chúng hết thảy. Diệp Viêm, ngươi là cảnh giới lục địa thần tiên, ngươi bất khả chiến bại. Ta và ngươi thật sự có cùng một suy nghĩ. Điều hiển nhiên rằng khó có thể dùng kiếm và nắm đấm để xuyên thủng da thịt của đối phương, chỉ có thể giết chết đối thủ từ bên trong mà thôi. Ngươi chỉ có thể tự bạo mà chết. Ngươi dùng sức mạnh, khéo léo tấn công nội tạng của ta. Tại sao ta không thể dùng linh lực để thổi phồng huyết quản và khí quản của người chứ? Phan Lâm nâng Thiên Sinh đào lên, sau đó dùng một tay xoa xoa vết thương trên ngực. Nhưng có một vầng sáng vàng chói lọi, rồi hơi thở dâng trào lại nổi lên. Lỗ hồng từng chút một lại lành lại. Trái tim của Phan Lâm liền lại dưới ánh mắt của người thường mà có thể lành lại như cũ. Diệp Viêm im lặng, vẫn là trận lực. Phan Lâm cầm Thiên Sinh đào, có thể nói là tiêu hao năng lượng trong cơ thể rất lớn. Nếu sử dụng ma khí này với cường độ cao như vậy, nếu là người thường, năng lượng của hắn ta đã cạn kiệt từ lâu, thậm chí sẽ không có đủ sức để đứng nữa. Nhưng Phan Lâm thì khác. Mỗi khi được bao quanh bởi ánh sáng vàng, cả người của hắn sẽ hoàn toàn đổi mới. Không chỉ tất cả các vết thương trên cơ thể đều được chữa lành, mà ngay cả sức mạnh thăng thiên ở trong cơ thể hắn cũng được khôi phục hoàn toàn. Sắc mặt của Diệp Viêm căng thẳng, quay đầu lại, đột nhiên kêu lên một tiếng. Tứ Đại Thiên Vương đâu? Có chúng tôi. Bốn bóng đen lao tới, đồng loạt quỳ xuống dưới mặt đất. Gần đây nhất định phải có trận pháp do Phan Lâm đặt, ta lệnh cho các ngươi phá hủy càng nhanh càng tốt. Nếu như trận pháp này không bị phá hủy, thì không thể giết chết Phan Lâm. Đi mau, tuân mệnh. Tứ Đại Thiên Vương lập tức tản ra tứ phía, ngăn bọn họ lại. Hạo Thiên gấp gáp giống lên, giết. Người của liên minh lại tiến lên, vây lấy Tứ Đại Thiên Vương. Nhưng Tứ Đại Thiên Vương được Diệp Viêm phù trợ. Hiện tại, thực lực của bọn chúng có thể nói là chấn động. Ngoại trừ Hạo Thiên, thời Hoàng Kim có thể đánh chặn bọn chúng. Lôi Hổ cùng với đám người liên thủ khó có thể so tài. Thấy vậy, đám người của Liên minh Thanh Huyền lập tức chạy tới. Nhưng mạnh như người của Thanh Huyền Liên minh cũng rất khó ngăn cản. Phan Lâm lập tức giơ đao về phía Diệp Viêm. Cuối cùng, đó cũng là Thánh quân Diệp Viêm, chỉ với một cái nhìn sâu sắc phi thường. Nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ. Phan Lâm nâng kiếm vung lên, Thiên Sinh đao toàn thân linh lực tràn vào cơ thể của Diệp Viêm. Diệp Viêm buộc người lùi lại trong khi không ngừng hô lên. Một cơn mưa ngân châm lại lập tức rơi xuống từ trên bầu trời. Toàn bộ thiên địa đều mang theo sắc thái lộng lẫy, óng ánh, ảo diệu. Nhưng Phan Lâm mặc kệ, vẫn chém tới, điên cuồng. Diệp Viêm bị linh lực trong cơ thể thổi phồng lên. Khi cưỡng chế di chuyển cơ thể, thì chỉ có thể gãy xương mà thôi. Nhưng hắn vẫn như cũ, không cố rút lui. Đồng thời, kim sắc bạc trên bầu trời hướng về phía thân thể của hắn, điều trị lại thân thể, lấy bớt đi linh lực trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, Phan Lâm liều mạng lại chém Thiên Sinh đao. Thành đào chữa bệnh trắng như tuyết này phóng ra sức mạnh linh lực cuộn trào, bắn phá dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, linh lực của Diệp Viêm tăng vọt, lớp da trên bề mặt bị tách ra. Cuối cùng, Diệp Viêm cũng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều chết lặng, đặc biệt là người của Thiên Thần Điện. Bọn chúng đều ngây người. Chúng chưa bao giờ thấy Diệp Viêm bị thương nặng như vậy, cũng chưa từng có người nào đẩy hắn ta đến vị trí như vậy. Vốn dĩ nghĩ rằng Diệp Viêm đã là kỳ tài ngút trời, thiên kiêu vô song, là cao thủ mà ông trời ban tặng cho thời đại này. Nhưng chưa bao giờ có thể nghĩ được rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại một kẻ có thể đọ sức với Diệp Viêm, tuổi còn trẻ mà lại đáng sợ như vậy. Diệp Viêm nôn ra một miệng máu, nhưng cơ thể không dám dừng lại, vừa lui về phía sau, vừa vung lên những cây ngân châm màu máu. Một trận mưa kim sắc lại bao phủ hai người, người bên ngoài chỉ cảm thấy hoa mắt, nhìn không rõ cái gì nữa, chỉ mơ hồ thấy hai bóng người cuốn lấy nhau. Đột ngột, một liên hoa rực rỡ khoe sắc trong bức màn ánh sáng muôn màu ấy. Sau đó, Phan Lâm cùng với Diệp Viêm rút lui, bị cưỡng bức tách ra. Diệp Viêm bị thương nặng, nôn ra máu. Phan Lâm cũng không khá hơn là bao nhiêu, da thịt toàn thân nứt toác, thất khiếu chảy máu. Nhưng một đạo ánh sáng màu vàng đã sớm xuất hiện trên người của Phan Lâm. Không bao lâu sau, cả người liền khôi phục trở lại. Diệp Viêm biết nếu không tìm ra pháp trận do Phan Lâm cất giấu thì không thể giết được hắn ta. Hiện tại, lựa chọn duy nhất là rút lui. Diệp Viêm nghiến răng, đột ngột xoay người lui về phía Thiên Thần Sơn phía sau. Diệp Viêm, ngươi sẽ cũng chạy trốn sao? Phan Lâm dùng đao nhảy lên trong nháy mắt tràn đầy sát ý. Phan Lâm, ta thừa nhận là ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng không có nghĩa là kết thúc. Ta không thể đánh chết ngươi, nhưng muốn giết ta thì vẫn không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Viêm trầm giọng cất lên. Sau đó, tấn công về phía trước bằng hai lòng bàn tay. Trên bầu trời, một ngọn núi đầy màu sắc lập tức đổ ập xuống. Ngọn núi đổ ập xuống đóng sầm lại trước mặt Phan Lâm, cô lập hắn khỏi Diệp Viêm. Sau đó, ngọn núi nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một kết giới to lớn bao bọc lấy Thiên Thần Sơn. Phan Lâm lao đến ngay lập tức, đấm mạnh vào kết giới. Tuy nhiên, nắm đấm của hắn đánh vào người, kết giới chỉ lắc lư, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vẻ mặt của Phan Lâm chợt lạnh. Diệp Viêm đã nói, nếu như dùng hết sức để bảo vệ, Phan Lâm sẽ không thể dễ dàng giết được hắn ta. Giống như là bùa chú này được tạo ra bởi sức mạnh thăng thiên thuần túy của Diệp Viêm vậy. Phan Lâm mặc dù đã có rất nhiều sức mạnh, có trận lực gia trì, không có cách nào giết chết, nhưng thực lực của bản thân hắn cũng không đủ để tiêu diệt Diệp Viêm. Ban đầu, kế hoạch của Phan Lâm là sử dụng sức mạnh của Diệp Viêm bằng cách dựa vào kiếm pháp bất tử của hắn ta. Nhưng khi chiến đấu với bảy tu la kia, Phan Lâm phát hiện ra rằng dựa vào linh lực của thiên sinh đao có thể phá hủy sự tồn tại ngoan cố của sức mạnh do Diệp Viêm luyện ra. Nhưng loại sức mạnh tinh thần này không thể phá vỡ kết giới được xây dựng bằng sức mạnh thăng thiên trước mặt. Phan Lâm thôi động dị hỏa, nhưng chỉ gọt mỏng đi một chút. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn nổ ra, hai mắt của Phan Lâm híp lại, lập tức ngẩng đầu nhìn Thiên Thần Sơn. Thánh Quân đại nhân, tìm thấy trận pháp do Phan Lâm bày rồi, hóa ra là ở Thiên Thần Hồ. Thánh Quân đại nhân, Thiên Thần Hồ có rất nhiều chiến thuyền khổng lồ, vì vậy bọn hắn đi đến từ phía sau của chúng ta. Những tiếng hét kinh ngạc của bốn vị thiên vương vang vọng cả núi non, vẻ mặt của Phan Lâm đanh lại, Diệp Viêm càng không thể tin được. Phan Lâm, không ngờ ngươi lại từ trong hồ thiên thần của ta công kích, thiết lập trận hình trên hồ. Ngươi quả nhiên là thiên tài. Thật đáng tiếc, rốt cuộc ngươi còn kém một nước cờ. Khi ta phá hủy trận pháp của ngươi và ổn định linh lực trong cơ thể, cũng là lúc ta giết chết ngươi. Diệp Viêm định thần lại, lạnh giọng nói, sau đó dưới sự hộ tống của tứ đại thiên vương, đi thẳng vào trong thiên thần hồ. Nhanh chóng đột phá kết giới, theo ta tới thiên thần hồ, viện trợ. Phan Lâm hét lên, mọi người tấn công kết giới như điên. Tiếng hồ kinh hoàng thổi tung kết giới khiến cho người ta tê dại, run rẩy. Hạo Thiên cũng hồi phục tay chân dưới sự chữa trị của một đám người. Lâm Minh Chủ, ta tới để hỗ trợ ngươi đây. Hạo Thiên hét lên, sức mạnh hỗn loạn tích tụ trong lòng bàn tay, oanh kích kết giới. Sắc mặt của Diệp Viêm căng thẳng cùng với tứ thiên vương điên cuồng lao về phía hồ thiên thần. Nhưng quá bất cẩn. Chúng ta chưa từng nghĩ có người từ trong thiên thần hồ ở thiên thần sơn tấn công chúng ta, chưa bao giờ thừa nhận như vậy. Xem ra, Phan Lâm chú ý tới nơi này từ lần trước đại náo thiên thần điện, nên lần này từ đây đến thiên thần sơn để giết chúng ta. Khó trách, hắn sẽ xuất hiện tại đỉnh núi, thì ra là như thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Diệp Viêm lần đầu tiên lộ ra sát khí rất rõ ràng, lạnh lùng nói. Nghe đây, ta muốn phá hủy trận pháp này càng nhanh càng tốt. Sau đó cùng ta giết chết tên Phan Lâm kia, nam tử này nhất định không được để lại. Hắn thừa nhận, lúc trước quá mức gièm pha Phan Lâm, tuy rằng thực lực của người này không đạt tới cấp độ lục địa thần tiên, nhưng chiến lực, kỳ mưu của hắn ta thì rất là kinh khủng. Với một đối thủ như vậy, Diệp Viêm sẽ khó ngủ yên. Tuân mệnh, tứ đại thiên vương cùng nhau la lên, năm thân ảnh tựa như năm đạo chùm sáng, đứng trên vách núi. Thành chủ Thành Nam Ly, chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang và những người khác đã sớm nhìn thấy. Đến rồi, thành chủ Thành Nam Ly thấp giọng hô lên. Chư vị, đi mau, đi mau. Vu Hồng quá sợ hãi, một gương mặt trắng bệch đến cực điểm. Tuy rằng hiện tại Diệp Viêm bị thương nặng, nhưng thực lực thì vẫn còn. Đám người cứng rắn đấu lại, chưa hẳn chính là địch thủ. Vu Hồng thậm chí còn không địch nổi bảy tu la kia, huống chi là chủ nhân của thiên thần điện này. Người trong thiên thần điện tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận đối với người của thiên thần điện, đặc biệt là nhìn thấy cảnh Diệp Viêm ở trong điện dùng minh chủ của những liên minh khác làm nguyên liệu để tu luyện, trong lòng thì càng lạnh hơn. Rút! Chàng chủ Vân Kiếu Sơn Trang hét lớn, mọi người quay đầu lao về phía vách đá, những người trên vách đá nhảy ra khỏi vách đá rầm rầm rơi xuống nước như bánh bao vậy. Đánh cho ta! Diệp Viêm rơi vào bên vách núi, quát lớn. Tứ đại thiên vương lập tức phát động sức mạnh thăng thiên, bắn phá những con tàu khổng lồ kia. Lần lượt, sức mạnh vọt lên như bom, đánh trúng con tàu khổng lồ, xé nát nó hoàn toàn. Mà pháp trận bên trên thuyền lớn cũng toàn bộ vỡ vụn. Tất cả những người trên thuyền đều nhảy xuống hồ thiên thần, từng người một đều vô cùng hoảng sợ. Diệp Viêm lạnh lùng nhìn cảnh này, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhét viên thuốc vào trong miệng, điều chỉnh bản thân, kết giới bên dưới ngọn núi có thể phong tỏa Phan Lâm một hồi. Khi Phan Lâm và đồng bọn thoát khỏi kết giới và đi lên đây thì Diệp Viêm sẽ có thể hồi phục được 50-60%. Đến lúc đó, đối phó với Phan Lâm khi không có trận lực hỗ trợ nữa thì thật sự cũng không quá dễ dàng. Chẳng mấy chốc, 20 con tàu khổng lồ đã bị đánh chìm bởi Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương tiếp tục công kích không ngừng nghỉ, nhưng tại thời điểm này, một dòng liên hoa kết giới khổng lồ mọc lên từ đáy hồ thiên thần. Diệp Viêm thở gấp, lập tức đứng lên, chỉ thấy liên hoa kết giới này giống như một bàn tay to lớn, vô hình quấn lấy bốn vị thiên vương trong đó. Tứ đại thiên vương nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức tấn công liên hoa kết giới kia. Tuy nhiên, kết giới liên hoa này không mạnh mẽ như vậy, nhưng có thể chống lại công kích của tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương mất cảnh giác bị trúng chiêu, bọn chúng lập tức bị thương. Đây là một cái bẫy sao? Diệp Viêm lập tức hiểu ra điều gì đó, hét lên. Đừng hoảng sợ, mau quay lại đây. Nói rồi, hắn hướng lòng bàn tay về phía trước. Sức mạnh cuồng bạo tiến về phía liên hoa kết giới như lò xo. Hắn thực sự muốn phá vỡ kết giới này bằng chính sức mạnh của mình. Tuy nhiên, Diệp Viêm dù có cố gắng đến đâu thì cũng không thể lay chuyển được liên hoa kết giới. Không thể nào. Đồng tử của hắn ta run lên. Ai đã bày ra kết giới này? Tại sao ta không thể lay chuyển nó bằng sức mạnh của mình chứ? Đây là kiệt tác của ta. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên sau lưng Diệp Viêm. Diệp Viêm quay ngoắt mặt lại, nhưng chỉ thấy Phan Lâm mang theo thiên sinh đao, chậm rãi đi tới. Diệp Viêm kinh ngạc nhìn Phan Lâm, nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Nhìn vào kết giới bị phá vỡ, hắn đã hiểu tất cả mọi thứ. Theo lý mà nói, ngươi không thể phá vỡ kết giới của ta nhanh như vậy. Ngươi đã sử dụng pháp bào gì vậy? Diệp Viêm khàn giọng hỏi. Ta không sử dụng bất kỳ pháp bào nào. Ta đã phá vỡ kết giới của ngươi bằng chính sức mạnh của mình. Phan Lâm nhẹ nói. Thực lực của ngươi sao? Diệp Viêm hô hấp khẩn trương, nhìn chằm chằm Phan Lâm, trong lòng đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Một chân bước vào... Phan Lâm, không ngờ gặp lại ngươi lần này, thực lực của ngươi so với lần trước đã mạnh hơn rất nhiều. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Viêm. Diệp Viêm cũng đã hiểu sơ bộ về sức mạnh của Phan Lâm khi lần cuối gặp hắn. Hắn không nghĩ Phan Lâm có thể phá vỡ kết giới của mình. Tuy nhiên, hắn đã nhầm rồi. Phan Lâm không chỉ phá vỡ kết giới của hắn, mà còn trong thời gian nhanh như vậy. Hắn ta đã che giấu sức mạnh của mình. Người đàn ông này đang tính toán từng bước để chống lại mình. Người cố ý làm ra không thể phá vỡ kết giới của ta, nhưng thật ra thì lại dụ ta đến đây. Người đã biết ta sẽ tìm nơi này và tấn công. Vì vậy, người đã yêu cầu những người ở đây chuẩn bị trước bẫy để ta rơi vào. Cái bẫy này, có đúng không? Diệp Viêm mặt vô cảm nói. Đúng. Phan Lâm bình tĩnh đáp lại. Ngươi dù sao thì cũng là cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu như ta không suy xét mọi phương diện, làm sao dám tới Thiên Thần Sơn chứ? Như thế không phải là tự đi tìm đường chết sao? Có ý tứ. Diệp Viêm trợn to hai mắt, đột nhiên lao tới hướng về phía Phan Lâm mà muốn tấn công hắn, giết chết hắn. Phan Lâm lại vung thiên sinh đao chém về phía Diệp Viêm. Hai tay của Diệp Viêm từ sau lưng vọt ra, nắm chặt thiên sinh đao. Hai tay kia hất ra khỏi cơ thể của Phan Lâm. Sức mạnh cuồng bạo và vô biên chấn động nội tạng của Phan Lâm thành từng mảnh. Nhưng Phan Lâm không dừng tay lại. Thay vào đó, hắn vẫn vung lên thiên sinh đao một cách liều lĩnh. Đúng lúc này, ánh sáng vàng trên ngực Phan Lâm đã phát ra. Thịt nát một lần nữa, lại được lành lại. Diệp Viêm thấy vậy thì ánh mắt ngưng trọng. Có hơn 20 con tàu khổng lồ ở đó vẫn chưa bị đập tan thành từng mảnh. Lực lượng vẫn còn đó, pháp trận vẫn còn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên khóa chặt thiên sinh đao. Hai tay đưa ra trước ngực gắt gao nắm chặt lấy thanh đao kia. Phan Lâm giật mình. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lại nắm giữ cách không chuyển trận. Thật đáng tiếc. Phan Lâm, ngươi dù sao thì cũng không phải là cảnh giới lục địa thần tiên. Thủ đoạn đối phó với ta chỉ là thanh đao này thôi. Chính là như vậy. Ta sẽ phá hủy thanh đao này, để cho ngươi không có gì dựa vào, ngươi không thể chống lại ta được nữa. Diệp Viêm gầm lên một tiếng, cả sáu cánh tay đồng loạt ra tay. Sức mạnh bào tàn dâng trào dữ dội trên thanh đao kia. Phan Lâm sửng sốt, lập tức dồn hết năng lượng vào thiên sinh đao. Cơ thể của Diệp Viêm dâng trào, tấn công hết lần này đến lần khác như một làn sóng. Linh lực của Diệp Viêm dâng trào dữ dội, bắt đầu xé nát cơ thể. Nhưng đúng lúc này, Diệp Viêm dường như đã mất trí, hắn mặc kệ linh lực đáng sợ, cứ thế mà đập nát thiên sinh đao. Cho dù thất khiếu chảy máu, cho dù toàn thân bị xé nát, hắn vẫn không ngừng lại. Bởi vì suy cho cùng thì hắn cũng là cảnh giới lục địa thần tiên. Sức mạnh của cơ thể này quá kinh khủng. Nếu như là người khác, hắn đã nổ tung và chết ngay lúc này rồi. Nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh đi. Giờ phút này, liều liền là ai đó có thể kiên trì hơn. Nhưng vào đúng lúc này, một âm thanh dị thường đột nhiên lại phát ra. Cái gì? Trái tim của Phan Lâm nhảy dựng lên, kinh nghi nhìn thiên sinh đao. Nhưng chỉ thấy lưỡi đao của thiên sinh đao đã nứt ra rồi. Phan Lâm, thứ ngươi dựa vào đã không còn nữa. Diệp Viêm khàn giọng nói, sau đó cả sáu cánh tay đều giơ lên. Thiên sinh đao bị chia đôi ngay tại chỗ, một luồng ánh sáng trắng bùng ra từ lưỡi đao gãy, thẳng lên trên bầu trời. Phan Lâm và Diệp Viêm cùng nhau rút lui, cả người đều ngã xuống đất. Phan Lâm đang cầm thanh đao bị gãy, vẻ mặt sững sờ. Diệp Viêm dùng tay không phá thiên sinh đao sao? Diệp Viêm chậm rãi đứng lên, nhưng sáu cánh tay của hắn ta thì đều đã bị phế đi. Sáu cánh tay đầy những vết nứt như mạng nhện. Khi đứng dậy thì da thịt trên hai cánh tay đã rơi xuống đất thành từng mảng, như thủy tinh bong chóc. Mà trong cơ thể, các chức năng bên trong đã bị phá vỡ bởi sức mạnh của linh lực. Diệp Viêm không thể sửa chữa cơ thể được nữa. Hắn lặng lẽ nhìn Phan Lâm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Phan Lâm cầm đao gãy, đứng lên, khẽ nói. Nếu đã như vậy, người phá thiên sinh đao, sao có thể tính là thắng chứ? Ta không thắng, nhưng ta cũng không thua. Chúng ta hòa nhau. Diệp Viêm cười. Hòa sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy được sao? Phan Lâm lắc đầu. Chạy sao? Ngươi cho rằng ta cần phải chạy đi sao? Ngươi biết nơi này là nơi nào không? Đây là Thiên Thần Sơn. Đây là Thiên Thần Điện. Là chỗ của ta. Ta muốn đi. Ai có thể ngăn cản ta chứ? Diệp Viêm nhẹ nói, trên mặt không có một chút hoảng sợ. Nhưng ta có thể ngăn cản ngươi. Một tiếng hét vang lên, chỉ nhìn thấy Hạo Thiên, Lôi Hổ cùng vô số người của liên minh lao về phía vách núi như thủy triều. Trong nháy mắt, toàn bộ vách núi đã bị nước bao vây. Mọi người tức giận nhìn chằm chằm Diệp Viêm, trên mặt hiện lên vẻ căm hận cùng tức giận. Diệp Viêm, chết đi! Diệp Viêm, hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hạo Thiên hét lớn. Diệp Viêm, ngươi lấy người sống để tu luyện, tàn bạo bất nhân, hùng ác vô cùng. Ngươi tội đáng muôn chết. Diệp Viêm, ngươi hại cha mẹ ta, đem bọn họ vào Thiên Thần Điện, luyện chế thành tiên dược. Ta ước gì có thể ăn thịt uống máu của ngươi. Diệp Viêm, ta ngàn vạn lần muốn tấn công ngươi, một vạn lần, cho dù ngươi có chết, ta cũng không buông tha cho ngươi đâu. Tịch Diệt Vực bại hoại, làm sao một gã như ngươi lại có thể xuất hiện trong Tịch Diệt Vực của chúng ta chứ? Ngươi thật đáng chết. Mọi người lần lượt chửi rủa, từng người một đầy tức giận, có người đã xắn tay áo chuẩn bị bước tới xé xác của Diệp Viêm ra thành từng mảng. Nhưng Diệp Viêm không hề sợ hãi, ngược lại còn bật cười. Từ từ tiếng cười của hắn lớn hơn, nhất thời tiếng chửi thề xung quanh trở nên yên ắng hơn. Ánh mắt của mọi người đầy vẻ hoang mang. Ngươi cười cái gì? Hạo Thiên lạnh lùng hỏi. Ta cười các ngươi, ra vẻ đạo mạo gia hỏa. Thế mà còn có mặt mũi ở đây để chỉ trích ta sao? Diệp Viêm lắc đầu, trên mặt nghiền ngẫm càng nồng đậm hơn. Chúng ta vì sao không thể chỉ trích ngươi chứ? Ngươi đem muội muội của ta tinh luyện, đưa cô ta hồi luyện hóa. Ngươi không đáng chết sao? Một người đàn ông tóc ngắn bước tới gầm gừ nghiến răng. Muội muội của ngươi là người nào? Diệp Viêm nhàn nhạt hỏi. Chính là Lãnh Bất Hàn. Em gái của ta là Lãnh Diễm. Người đàn ông gầm lên. Ta nhớ rồi, không sai. Ta đích thân đã luyện hóa muội muội của ngươi. Muội muội của ngươi thể chất đặc thù, dùng để luyện chế phi dương đan, không thể thích hợp hơn. Diệp Viêm nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Có điều ngươi vẫn không có tư cách để chỉ trích ta. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết hai huynh đệ của các ngươi đã làm ra chuyện gì sao? Nam tử nghe xong thì sắc mặt đột biến. Lãnh Bất Hàn, ngươi không phải là lén bắt cóc người khác giúp ngươi luyện chế sao? Còn muội muội của ngươi, ta tìm được hơn 100 loại linh hồn trong cơ thể không thuộc về cô ta. Nếu như ta đoán không lầm, thì muội muội của ngươi hẳn là ăn hơn 100 người rồi. Hơn nữa, còn phải là người sống. Nếu như khí ý của đối phương sẽ không thể ở trong cơ thể muội muội của ngươi như vậy. Diệp Viêm cười mỉm. Hai người các ngươi là ác ma, giết người. Hiện tại lại chỉ trích tội ác của ta tày trời, tàn bạo bất nhân sao? Cái này chẳng lẽ chó chê mèo lắm lông sao? Lãnh Bất Hàn tái mặt kinh ngạc lùi lại chỉ vào Diệp Viêm, cả người run lên không nói nên lời. Còn có các ngươi nữa. Diệp Viêm quét mắt nhìn những người có mặt cười lạnh. Các ngươi cho rằng mình trong sạch sao? Không thể che mắt Diệp Viêm ta đâu. Da thịt chứa quá nhiều linh khí, không thuộc về các ngươi. Con ngươi của ngươi có quá nhiều tạp chất thuộc về người khác. Ngươi kẻ nào không ăn thịt người chứ? Kẻ nào không giết người? Làm sao bây giờ bọn ngươi lại tấn công ta? Thật nực cười. Ta e rằng ngươi đến đây không phải để trả thù đâu. Hay là vì công lý, các ngươi ở đây chỉ để cướp đoạt bảo vật của Chí Tôn Thần Mộ có đúng không? Khi những lời này vừa rơi xuống đất, đám người đều tái mặt như thể lá sung bị Diệp Viêm xé toạc ra. Phan Lâm trầm mặc không nói. Thật ra hắn ta làm sao không biết Diệp Viêm nói cái gì chứ? Bởi vì điều này, hắn ta không có ấn tượng tốt với những người này trong Tịch Diệt Vực. Và hắn ta thậm chí không muốn khiêu khích họ. Đây là một thế giới ăn thịt người. Luật kẻ mạnh đối với kẻ yếu dường như là quá trẻ con ở đây. Hắn không giết thiên thần hơn. Nếu như Diệp Viêm không uy hiếp đến an nguy của hắn. Diệp Viêm, đừng nói những lời vô nghĩa không cần thiết. Hãy nghĩ xem, những lời cuối cùng phải giải thích đi. Hạo Thiên khàn giọng nói đi về phía Diệp Viêm. Từ cuối cùng sao? Diệp Viêm hơi nhìn ngang qua, lãnh đạm nói. Ngươi như vậy chắc chắn có thể giết ta chứ? Đúng. Hạo Thiên hơi giật mình. Như nhận ra điều gì đó, Phan Lâm gào lên. Giết tên này, nhanh lên! Hạo Thiên phản ứng lại, gầm lên ngay lập tức. Mọi người đều lao về phía trước. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ lớn phát ra từ trong thiên thần điện. Ngay sau đó, toàn bộ thiên thần sơn bắt đầu sụp đổ. Vùng đất xung quanh chấn động. Thiên thần hồ càng thêm náo động. Sắc mặt của Phan Lâm đại biến, lập tức nhìn vào trong núi vỡ nát kia. Sau đó mới phát hiện ra rằng có một cơ quan rất lớn từ trong núi. Và tại thời điểm này, toàn bộ cơ chế đã được kích hoạt. Năng lượng bắt đầu mở rộng. Không ổn rồi, hắn sắp tự bạo ngọn núi này. Phan Lâm ánh mắt run rẩy. Tài năng của Diệp Viêm là vô song, lòng dạ cũng rất khó lường. Sở dĩ hắn bị Phan Lâm lừa là bởi vì hắn hoàn toàn không coi Phan Lâm ra gì. Cũng không coi trọng đến tài năng và thiên phú của Phan Lâm. Nhưng làm thế nào mà một con cáo như vậy có thể dễ dàng bị lừa được đây? Là bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hàng. Làm sao huyệt của Diệp Viêm, thiên thần sơn từ sớm đã bị Diệp Viêm cải tạo từ lâu. Không chỉ có cơ chế phòng ngự tốt, mà còn có biện pháp để ứng phó khi đối mặt với khủng hoảng. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, Diệp Viêm cũng không còn bất kỳ cố kỵ nào nữa. Chỉ thấy hắn ta lấy từ trong người ra một viên đan dược lạ màu vàng sậm, bò vào trong miệng rồi điên cuồng nhảy về phía mặt đất nứt nẻ kia. Ngăn cản hắn ta! Phan Lâm gầm lên, lao về phía Diệp Viêm. Nhưng khi hắn cùng với Diệp Viêm nhảy vào khe nứt đó, thì đã chỉ thấy cơ thể đáng sợ ẩn chứa trong núi dưới vết nứt trực tiếp bộc phát ra sức mạnh khổng lồ. Sức mạnh tràn ra từ khe hở, đánh bật Phan Lâm. Các vết nứt như mạng nhện xuất hiện khắp thiên thần sơn và một khí tức bạo tàn phun ra từ các vết nứt kia. Bất cứ ai chạm vào vết nứt thì sẽ ngay lập tức bị cắt đôi và thiệt mạng thảm khốc. Ngay cả Phan Lâm cũng bị bao phủ bởi vết nứt, nặng nề ngã xuống đất. Nếu như không có chí tôn cốt hỗ trợ thì hắn đã chết ngay tại chỗ rồi. Kim quang nở rộ chữa trị thân xác cho Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, Hạo Thiên vội vàng chạy tới trầm giọng quát. Hạo Thiên bước nhanh mà đến, trầm giọng hô lên, nhanh chóng xuống núi, rời khỏi nơi này. Diệp Viêm chưa chết, sao có thể bỏ qua như vậy? Phan Lâm lạnh như băng nói, ánh mắt hung ác. Lâm Minh Chủ, khí tức này rất kỳ lạ, hẳn là do cố ý tạo ra. Tôi nghĩ rằng loại đan dược kỳ lạ mà hắn vừa nuốt vào chính là loại đan dược đặc biệt có thể khiến cơ thể hắn bỏ qua hơi thở này. Trong núi này hẳn là có cơ quan, nhất định có ám đạo. Chỉ sợ Diệp Viêm đã từ ám đạo bên trong mà chạy ra ngoài núi. Chúng ta cũng có thể phong tỏa bên ngoài ngọn núi này hoặc là có thể đánh chặn. Hạo Thiên nói, bên ngoài phương viên trăm dặm của Thiên Thần Sơn, đường nào cũng có thể thoát được. E rằng toàn bộ người của liên minh cũng không đủ để bày trận quanh huống chi là người làm sao có thể chặn được đây. Diệp Viêm ở bên trong ám đạo khôi phục thực lực thì những thành viên này của chúng ta làm sao có thể ngăn cản lục địa thần tiên chứ? Còn nữa, đại trận của ta toàn bộ bố trí ở đây, rời khỏi Thiên Thần Sơn ta sẽ không nhận được hỗ trợ nữa. Đến lúc đó, ta đấu không lại Diệp Viêm. Vậy nên, cơ hội này mất đi, chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội nữa để giết hắn. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, sát ý, ngập tràn lên giọng nói. Lâm Minh Chủ nói không sai, nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Hạo Thiên lắc đầu. Phan Lâm nói tới những cái này, hắn làm sao không biết. Nhưng tại thời điểm này, không ai có thể thoát ra khỏi cái bẫy này hết. Hạo Thiên sợ hãi kéo dài khi nhìn bầu không khí kinh khủng kỳ lạ. Hắn tin rằng, ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của mình, hắn cũng sẽ không dám chạm đầu vào cái thứ không khí kỳ lạ này. Nhưng mà vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lấy ra hồng mông kim long, châm vào trên người của hắn, sau đó từ trong cơ thể lấy ra một lượng lớn đan dược, nhét vào trong miệng. Lâm Bình Chủ! Hạo Thiên sững sờ, nhưng Phan Lâm mặc kệ, đan dược vào trong bụng, châm lực phun lên, lại một lần nữa nhảy vọt vào trong khe nứt to lớn kia. Mọi người đã hoàn toàn bị sốc. Lâm Bình Chủ! Quay lại đi! Tiếng hét không ngớt vang lên, nhưng mà chỉ thấy thân thể của Phan Lâm đè xuống ở khe nứt. Khí bộc phát ra, thì khỏi khe nứt, tốc độ hạ thân của hắn ta càng tăng lên gấp bội. Nhưng hắn lại dùng hết toàn lực để ép thân thể hướng xuống phía dưới. Khí tức giận dữ đáng sợ đang xé nát máu thịt hắn một cách điên cuồng. Nhưng với sự hỗ trợ của Kim Quang đang điên cuồng điều trị thân thể, muốn cưỡng ép đột phá sóng khí này tiến sâu vào bên trong trung tâm của ngọn núi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Phan Lâm thật là điên cuồng. Không ai biết lúc này Văn Lâm đang trải qua nỗi đau nào, chỉ thấy cơ thể hắn bị xé nát hết lần này đến lần khác. Máu dường như không cạn, thịt dường như không thể phân hủy. Nhưng loại tra tấn này, ngay cả địa ngục cũng chưa từng có. Cuối cùng, trước sự tấn công điên cuồng của Phan Lâm, bóng dáng của hắn từ từ biến mất trong không trung. Mọi người trên núi không nói nên lời. Ngoài tiếng rít của không khí ra thì không có gì khác bên tai. Phu quân! Lúc này, Nam Hạnh bất ngờ trèo lên từ vách núi lao tới. Thành chủ Thánh Nam Ly vội vàng ngăn Nam Hạnh lại. Nhưng chỉ thấy nước mắt của Nam Hạnh như mưa, liền điên cuồng nhảy về phía khe nứt kia. Hạnh Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Thành chủ Thánh Nam Ly giận dữ mắng mỏ. Phụ thân, phụ quân ở dưới, ta đi cứu hắn trở về. Nam Hạnh khóc, ngớ ngẩn, Lâm Minh Chủ là người may mắn, hắn sẽ bình an vô sự thôi. Khí tức này cho dù là phụ thân của ngươi, chạm một cái thì cũng chết. Nhưng Lâm Minh Chủ thì khác, hắn đã đánh bại lục địa thần tiên, đây là điều chưa từng có. Ta nghĩ rằng hắn nhất định không có việc gì đâu. Thành chủ Thánh Nam Ly an ủi, Nam Hạnh gục xuống trong vòng tay của phụ thân khóc nức nở. Tuy nhiên, đây chỉ là lời an ủi. Không ai biết được mức độ nguy hiểm ra sao. Truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa Thiên Thần Sơn, tiến hành rào sát Thiên Thần Điện, giết chết bất luận tội, không lưu lại người sống. Hạo Thiên hét lên, tuân lệnh. Cùng lúc đó, từ khe hở bên trong, Phan Lâm vẫn đang từng chút một rơi xuống. Hắn không thể nhìn thấy gì vào lúc này, bởi vì cả hai mắt đã bị sóng khí làm cho chói mắt. Chỉ khi được trận lực chữa trị, hắn mới có thể nhìn thoáng qua. Hắn chỉ có thể rơi xuống bằng cảm giác. Có vẻ như 5 hoặc 6 phút đã trôi qua, sóng khí không ngừng xé rách cơ thể Phan Lâm, đột nhiên biến mất. Sau đó, hai mắt của Phan Lâm sáng ngời, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Hắn vội vàng đứng dậy. Đến lúc đó hắn mới nhận ra, lúc này mình đang ở trong một tòa đại điện đổ nát. Đây là đại sảnh do Diệp Viêm xây dựng sao? Phan Lâm nghĩ thật không thể tin được. Không đúng, tòa đại điện này 10 phần cổ xưa, trải rộng, pha tạp. Hẳn là có chút suy nghĩ. Thiên Thần Điện sớm được thành lập, cũng không phải là do Diệp Viêm xây dựng. Nhìn lên chỉ thấy rằng sóng khí được tạo thành bởi kết giới của đại điện này. Lúc này, kết giới đang ở trong trạng thái dao động, vô cùng bất ổn nên không ngừng trút giận ra bên ngoài. Không còn bị sóng khí ảnh hưởng vì đã xuyên qua kết giới. Phan Lâm nhìn chằm chằm đại điện, cuối cùng bước nhanh tới. Ngươi, thế mà cũng xuống tới rồi sao? Một thanh âm chuyển đến, nhìn quanh chỉ thấy một bóng người đang đứng trước cánh cửa cuối hành lang kia. Là Diệp Viêm. Không ngờ bên trong Thiên Thần Sơn lại có một nơi độc nhất vô nhị như thế này. Là cung điện của ai đây? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện ra tòa cung điện này. Cũng được cung điện chủ nhân truyền thừa. Lẽ ra đây là nơi mà một vị đại năng nào đó tu luyện. Nên gọi là Thiên Thần Điện. Cho nên ta mới ở trên sáng tạo ra Thiên Thần Điện. Trên thực tế, chân chính thì Thiên Thần Điện là ở nơi đây. Thì ra là thế. Làm thế nào ngươi vào đây thông qua sự bảo vệ của kết giới này? Nhảy xuống. Nhảy sao? Chẳng lẽ còn có những phương pháp khác sao? Phan Lâm hỏi lại. Diệp Viêm trầm mặc. Thật lâu sau hắn mới hít một hơi thật sâu. Phan Lâm, ngươi thật sự làm cho ta kinh ngạc. Ta chưa từng gặp qua người nào điên cuồng như ngươi. Diệp Viêm liếc nhìn đỉnh đầu hắn. Kết giới đó ngay cả ta cũng không thể xuyên qua. Nhưng ngươi thì lại cưỡng ép nhảy xuống. Tuy có trận lực che chở, nhưng sự đau đớn và thống khổ đó, trong lúc đó tuyệt đối vượt xa sức con người chịu đựng. Ngươi là một kẻ điên. Đã không chỉ một lần có người nói ta điên. Phan Lâm đắng chát cười một tiếng. Chỉ là ta không có lựa chọn nào khác. Ta có việc cần làm, còn có người cần phải bảo vệ. Nên bị điên thì chính là bọn hắn. Ngươi là một người sống có mục tiêu, chấp niệm của ngươi rất sâu, ý chí của ngươi là vượt quá phàm trần. Phan Lâm, ta thừa nhận, đối địch với ngươi là sai lầm lớn nhất cuộc đời ta. Diệp Viêm nhẹ giọng nói, ta tán thành ý chí và nghị lực của ngươi. Bằng cách này, ta hy vọng quá khứ sẽ được xóa bỏ. Ta sẽ không truy sát ngươi về chuyện của Long Thiên Tử nữa. Giữa ta và ngươi sẽ không còn thù oán nữa. Ngươi là đang cầu xin tha thứ sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Dĩ nhiên là không. Diệp Viêm bình tĩnh nói, ta biết băn khoăn của ngươi. Sở dĩ ngươi điên cuồng muốn giết ta là vì ngươi lo lắng cho những người xung quanh ngươi. Lo lắng ta sẽ uy hiếp tới những người xung quanh ngươi, những thân nhân, bạn bè của ngươi. Trên thực tế ngươi lo lắng không sai. Nếu như ta muốn giết ngươi, thì cũng không bao giờ để cho những người xung quanh ngươi được sống sót. Ta là người nhổ cỏ và nhổ tận gốc. Chỉ cần là kẻ thù của ta, thì ta nhất định sẽ diệt môn. Dù là hài nhi thì cũng sẽ không buông tha. Nhưng ta có một nguyên tắc, là không làm chuyện mạo hiểm. Trước đây ta không biết ngươi điên cuồng như vậy. Nếu biết ngươi điên cuồng như thế này, thì ta sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của Long Thiên Tử. Một khi ngươi quyết định rằng một sự kiện hoặc một con người nào đó là mối đe dọa đối với bản thân, thì ngươi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tiêu diệt nó. Loại địch nhân này đáng sợ nhất, dù hôm nay ta bại trận, có cơ hội trở lại, nhưng các ngươi nhất định sẽ truy lùng ta đến cùng ở cùng trời cuối đất. Trong trường hợp này, ta định bắt tay với các ngươi để giảng hòa. Diệp Viêm là một người rất lý trí, hắn ta lý trí đến mức kinh khủng. Chỉ cần có lợi cho mình, hắn sẽ làm không chút do dự. Cho dù vi phạm luân thường đạo lý thì cũng không thành vấn đề. Bất cứ khi nào gặp phải uy hiếp đến bản thân, hắn đều cố gắng hết sức để giải quyết. Nếu không giết được Văn Lâm, hắn sẽ làm hòa với Văn Lâm. Chỉ cần có lợi cho bản thân, hắn có thể không quan tâm đến cái gì là ân oán hay mặt mũi. Văn Lâm cũng thầm sửng sốt. Không phải do may mắn mà Diệp Viêm trở thành lục địa thần tiên trẻ tuổi nhất trong Tịch Diệt Vực. Nhưng Văn Lâm cũng là một người rất lý trí. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Ta chỉ tin vào lời nói của một loại người thôi. Đó là những người đã chết. Phan Lâm nhẹ nói, trong mắt mang theo sát ý cuồn cuộn, tiến về phía Diệp Viêm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 544 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.